Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đồ nhiên rất khó miêu tả cái loại này cảm thụ. Giống như là trong đầu bỗng nhiên kéo vang lên một cái kéo pháo. Cùng với phanh một thanh âm vang lên. Bay là tả mảnh nhỏ tại ý thức nổ tung. Lộn xộn, không có quy luật, lại nhỏ vụn đến khó có thể bắt giữ. Nàng nhìn đến bị thương chính mình. Tối tăm đường mòn, lay động quang điểm, mọc đầy cụt tay đại môn. Quái vật, tường băng, đốt trọi cánh tay, phá thành mảnh nhỏ thân thể. Nàng bị thương, nàng lại hảo, nàng ngồi ở người khổng lồ bàn tay thượng. Nàng cưỡi ở vô hình phong thượng. Nàng nằm ở trên giường. Đối diện vách tường nhất thời hồ đầy huyết nhục hoặc người mặt. Nhất thời lại thường thường như thường. Chỉ là màu trắng trên mặt tường. Họa phức tạp, như là ma pháp trận giống nhau đồ vật. Ta đã thấy này đó. Từ đồ nhiên mơ mơ hồ hồ mà ý thức được điểm này. Nàng gặp qua cùng loại đồ án. Ở chính mình cánh tay thượng. Cho nên hiện tại rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này đó là nàng chính mình hồi ức sao? Này đó cùng kia cái tiêu. Ảo giác, kim cái áo chi gian lại có cái gì liên hệ? Ta bị ảo giác bối rối. Này đó là nàng trải qua quá ảo giác sao? Lại hoặc là cùng chi tướng quan nhân quả. Từ đồ nhiên ý thức được một chút không ổn. Nàng hiện tại đầu óc quá rối loạn. Quá nhiều mảnh nhỏ. Nàng yêu cầu tìm điểm thời gian đem chúng nó nhất nhất trải vuốt. Nhưng mà hiện tại, rõ ràng không phải cái gì thích hợp thời gian điểm. Liền ở nàng bị mảnh nhỏ ký ức cọ rửa đến ngã trái ngã phải thời điểm. Những cái đó rối gỗ rõ ràng vây đến càng khẩn chút. Người gỗ di động không có tiếng bước chân. Từ đồ nhiên tầm mắt đi xuống đảo qua. Lúc này mới phát hiện chúng nó chân đều là liền trên sàn nhà. Mộc chất trên sàn nhà cố lấy từng cây thon dài long bao. Phảng phất sàn nhà phía dưới chôn giấu mạch máu cùng kinh lạc. Ngồi ở bàn vị nội sườn tên kia nữ tử. Rốt cuộc thật cẩn thận mà dịch ra tới. Ngực không biết khi nào. Nhiều mấy cái kim cài áo. Nàng đem thùng nước bao vác trên vai. Dùng khí âm đối với từ đồ nhiên nói chuyện. Ngươi có khỏe không? Ngươi vừa rồi không quá thích hợp. Từ đồ nhiên thở sâu. Cưỡng chế những cái đó hỗn loạn ký ức. Nhẹ nhàng lắc đầu. Nữ tử thấy thế. Mím môi. Không thoải mái cũng nhẫn một chút. Lôi kéo ta. Không cần tùng. Hướng đèn pin trái ngược hướng chạy. Vừa dứt lời. Nàng đột nhiên túm lên trên bàn đèn pin. Thập phần quen thuộc mà đem quang đánh hướng về phía hai người hữu phía trước. Vây quanh ở mọi người trước mặt rối gỗ phản xạ có điều kiện mà đi theo chuyển động đầu. Nữ tử lập tức kéo qua từ đồ nhiên. Đèn pin một quan, sờ so, ạng hướng tới bên trái chạy qua đi. Trên đường nâng rất nhiều lần chân. Tựa hồ ở mảnh đá thứ gì. Như là nháy mắt bậc lửa cái gì. Nguyên bản an tĩnh phòng rốt cuộc trở nên ầm ĩ lên. Tiếng bước chân, đá đá thanh, đầu gỗ vặn vẹo khi phát ra chói tai kẽo kẹt thanh. Từ đồ nhiên nhĩ tiêm mà lại lần nữa bắt giữ đến cái loại này cọ sát thanh. Lần này nàng nghe ra tới. Thanh âm kia thực tế là đến từ chính mặt đất. Từ đồ nhiên một chân đạp lên nào đó phồng lên thon dài nổi mụt thượng. Rõ ràng cảm giác được phía dưới truyền đến mấp máy xúc cảm. Cùng thời gian. Những cái đó người gỗ hình dáng lại một lần tới gần. Từ bốn phương tám hướng vây quanh đi lên. Từ đồ nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Sống kỳ thật là sàn nhà. Chúng nó đều là dựa vào sàn nhà ở động. Ân, nữ tử hơi thở lực hiện hỗn độn. Ngôn ngữ cũng trở nên có chút không xong. Cho nên hiện tại đến xuống lầu. Theo sát ta, trong bóng tối. Từ đồ nhiên liền phân biệt rõ có bao nhiêu hình dáng đều lao lực. Nàng lại như là có đêm coi năng lực giống nhau. Mỗi lần đều có thể nhằm phía phòng thủ bạc nhược khe hở. Trên tay đèn pin thường thường sáng lên. Tổng hướng hai người chạy trốn trái ngược hướng chiếu. Mà mỗi khi lúc này, những cái đó người gỗ liền sẽ biểu hiện đến giống như trong truyền thuyết hoa hướng dương giống nhau. Một cái mãnh ném đầu đi theo xem qua đi. Cổ động tác nhất trí mà phát ra khách lạp tiếng vang. Từ đồ nhiên cũng không nhàn rỗi. trên tay Thạch Mâu thường thường huy động. Chọc khai từ phía sau vây thượng lay động hắc ảnh cùng tay khô gầy cánh tay. Tuy nói bởi vì sợ ngộ thương đồng bạn, vũ động biên độ thập phần hữu hạn, nhưng cũng khởi tới rồi không nhỏ uy hiếp, chặt chẽ bảo vệ cho hai người phía sau. Dựa vào này vài giờ ưu thế, nữ tử thực mau liền lôi kéo Từ Đồ Nhiên vọt tới cửa thang lầu phụ cận. Mắt thấy là có thể xuống lầu, cái loại này cọ sát thanh lại thứ phạm vi lớn mà vang lên. Nương dưới lầu sáng lên ánh đèn, Từ Đồ Nhiên rõ ràng nhìn đến, vốn đã gần trong gang tấc thang lầu lại nháy mắt rời xa. Không, không đúng, nàng bỗng nhiên phản ứng lại đây. Không phải, thang lầu ở rời xa, mà là, sàn nhà ở di động. Sàn nhà tầng ngoài giống như bánh xích chuyển động, ngạnh sinh sinh đem các nàng lại từ cửa thang lầu túm trở về. Cam, Từ Đồ Nhiên nhíu mày. Chơi xấu a nó, nữ tử đồng dạng biểu tình ngưng trọng, duỗi tay phủ lên âng, ực mấy cái kim cài áo, thật sự không được chỉ có thể dùng kim cài áo đổi sinh cơ. Nàng bay nhanh nói, nhưng ta không biết ta kim cài áo có thể hay không cứu ngươi. Từ từ ta sẽ ném hai cái đi ra ngoài thử xem. Khi nói chuyện, các nàng thân thể đã lại bị sau này kéo một chút. Tương ứng. Những cái đó người gỗ tắc dựa đến càng khẩn, thon dài hai tay mở ra, lẫn nhau tương liên, phảng phất một mặt tràn ngập sát khí cùng kinh thứ rào che tường. Từ Đồ Nhiên không vui mà nhíu mày, chú ý tới nữ tử đã duỗi tay đi trích trên người kim cài áo. Trong lòng càng là khó chịu, cố tình đúng lúc vào lúc này, những cái đó phân loạn ký ức mảnh nhỏ lại lần nữa đột phá áp chế. Nhảy vào trong óc. Mặc danh hình ảnh tại ý thức lung tung triển khai. Bất đồng chính là, lần này hình ảnh càng vì nối liền. Nàng nhìn đến chính mình bị thật lớn quái vật đuổi giết. Nhìn đến bị đốt thành cháy đen đại môn. Nhìn đến chính mình ở vượt qua đại môn nháy mắt. Phá thành mảnh nhỏ thân thể khôi phục nguyên trạng. Nhìn đến chính mình xoay người. Trong mắt bốc cháy lên lam quang. Trước mặt đằng khởi tường băng. Huy cấp, hỗn loạn chi kính. Thăng cấp, thần cấp khu vực, thiết tuyến trùng, đủ loại kiểu dáng khái niệm trở về nguyên bản vị trí. Từ Đồ Nhiên lại chỉ để ý một sự kiện, là ta dựng nên tường băng, phong bế đại môn, ta có thể sử dụng tường băng. Đây là ta năng lực. Nếu nói như vậy, kia hiện tại ta, vì cái gì không được. Làm như từ ướp lạnh thất lấy ra lon bị, phá, mà mở ra. Hàn khí lôi cuốn quen thuộc cảm giác phun trào mà đến. Từ Đồ Nhiên theo bản năng mà giơ tay. Ở nữ tử kinh ngạc trong ánh mắt. Đột nhiên hướng trên mặt đất nhấn một cái. Ca ca tiếng vang. Trơn nhẵn mặt băng nháy mắt phô khai. Bất quá chớp mắt. Liền đem chỉnh tầng sàn nhà toàn bộ bao trùm. Kín không kẽ hở. Bị lớp băng xâm chiếm sàn nhà nhất thời giống như mất đi sức sống. Lại vô nửa điểm động tĩnh. Từ Đồ Nhiên thật cẩn thận mà giơ tay. Cảnh giác mà quét về phía chung quanh đứng nghiêm bất động rối gỗ hình dáng. Một bên nữ tử lại phản ứng đến càng mau. Không nói hai lời liền kéo nàng. Xoay người hướng thang lầu chạy tới. Không có sàn nhà quấy rối. Lần này các nàng rốt cuộc thuận lợi bước lên thang lầu. Phía sau lại thứ truyền đến tạp kéo dị vang. Từ Đồ Nhiên quay đầu vừa thấy. Lại thấy không ít người gỗ đã tự hành chặt đứt hai chân. Mạnh mẽ tránh thoát lớp băng trói buộc. Lúc này chính ghé vào mặt băng thượng. Bay nhanh mà hướng tới chính mình bò tới. Đừng nhìn, nữ tử cũng không quay đầu lại mà nói. Kéo Từ Đồ Nhiên đi xuống dưới đi. Chờ đến người gỗ rốt cuộc bò đến cửa thang lầu khi. Các nàng đã hạ đến dưới lầu. Đứng ở ánh đèn sáng tỏ lầu một đại sảnh bên trong. Quầy nội trực ban đại bạch hùng đã không biết tung tích. Trà thất đại môn tắc gắt gao đóng lại. Căn bản mở không ra. Nữ tử nhắm mắt điều chỉnh một chút hỗn độn hô hấp. An ủi một câu. Không có việc gì. Hừng đông là có thể đi ra ngoài. Đi theo thuần thục mà đi đến trước quầy. Cho chính mình cùng Từ Đồ Nhiên từng người đổ chén nước. Tới. Trước hoãn một chút. Nàng đem thủy đưa cho Từ Đồ Nhiên. Yên tâm. Lầu một là an toàn. chỉ là chúng ta đến ở chỗ này nhiều đãi trong chốc lát. Từ Đồ Nhiên thở hổn hển tiếp nhận, ánh mắt như cũ chặt chẽ tỏa định thang lầu phía trên. Chỉ thấy cửa thang lầu chỗ, một đống người gỗ kéo tàn khuyết thân hình tễ ở nơi đó. Tứ chi lẫn nhau giao điệp, tròn tròn đầu ký, si ết thích, như là một đám như hổ rình mồi lại không cam lòng dã thú. Đừng sợ, chúng nó hạ không tới. Nữ tử nhẹ giọng nói, lại đây chút, đừng làm cho chúng nó nhìn đến ngươi. Bằng không từ từ sợ còn muốn nổi điên. Nổi điên, Từ Đồ Nhiên nhăn nhăn mày. Trong tay ly nước lung lay hai hạ, thử nhẹ dính một ít. Không nghe thấy, nguy hiểm giá trị, vang lên, Phương yên tâm uống, khả năng sẽ kêu to. Hoặc là ném một ít nhánh cây xuống dưới. Thương tổn tính không lớn, chính là thực phiền. Nữ tử đem Từ Đồ Nhiên dẫn tới những cái đó người gỗ tầm mắt góc chết chỗ. Lo lắng mà nhìn nàng một cái. Ngươi không sao chứ? Bàn tay hảo lạnh, phải không? Từ Đồ Nhiên chính mình không có gì cảm giác. Lật qua bàn tay nhìn mắt, ngược lại cảm thấy lòng bàn tay có điểm hồng. Bất quá nàng hiện tại nhất quan tâm không phải này đó. Cái kia, vào đêm, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng một hơi đem nước ấm uống xong. Người phía trước nói, đến phiên, lại là có ý tứ gì? Cái này địa phương vào đêm cùng bên ngoài bất đồng. Chỉ có kiến trúc bên trong mới có, hừng đông, cùng, trời tối, chi phân. Hơn nữa là từ nam hướng bắc theo thứ tự buông xuống đêm tối. Nữ tử thật sâu phun ra khẩu khí. Ở trong đại sảnh tìm vị trí ngồi xuống. Theo lý thuyết lúc này vào đêm hẳn là dễ cây viện bảo tàng. Trà thất ứng lại quá vừa đến hai cái giờ mới có thể trời tối. Là bởi vì dễ cây quán bế quán sao? Từ Đồ Nhiên suy đoán nói. Cho nên liền trực tiếp nhảy tới sắp hàng đệ nhị trà thất. Có cái này khả năng. Nữ tử nghiêm túc gật gật đầu. Ta cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, đến nhớ kỹ. Nói xong, nàng làm cho Từ Đồ Nhiên mặt liền lại lần nữa lấy ra chính mình notebook. Cùng với một chi mau ma chọc nửa thanh bút chì. Bởi vì cảm thấy bút đầu quá độn. Viết phía trước còn ngồi xổm xuống đi hướng trên mặt đất ma ma. Chú ý tới Từ Đồ Nhiên có chút kinh ngạc ánh mắt. Nàng ngượng ngùng mà cười một cái. Văn phòng phẩm đều là phía trước từ phòng làm việc trộm lấy. Đến tỉnh dùng, nàng nói, đứng dậy, bắt đầu ký lục, nàng không có muốn tránh đi Từ Đồ Nhiên ý tứ. Nội dung toàn triển lộ ở Từ Đồ Nhiên tầm mắt hạ. Từ Đồ Nhiên vô ý thức mà hướng trang giấy thượng ngó mắt. Bất giác ngẩn ra, chỉ thấy mặt trên chỉnh tề mà liệt bảng biểu. Trong đó một liệt càng là ghi rõ. Thực nghiệm 1, thực nghiệm 2. Người ở chỗ này làm thực nghiệm. Nàng âm thầm líu lưỡi. Ân, nữ tử gật đầu. Bởi vì cái này trời tối hiện tượng là ước chừng 5 ngày trước mới bắt đầu xuất hiện. Phía trước cũng không có quá loại này biến hóa. Ta cảm thấy cần thiết trong thời gian ngắn nhất đêm này sờ so. Ảng rõ ràng. Giống hôm nay. Nàng vốn dĩ cũng là tính toán lại lần nữa quan trắc trà thất lầu 2 vào đêm biến hóa. Cho nên mới sẽ trước tiên ngồi ở chỗ đó. Chỉ là không nghĩ tới dễ cây quán bế quán. Làm thời gian trước tiên. Từ Đồ Nhiên nhíu mày. Ý của ngươi là, nơi này quy tắc còn sẽ tùy thời biến động sao? Không, ở ta ký lục trong phạm vi. Đây là duy nhất một lần quy tắc biến hóa. Nữ tử khinh thanh tế ngữ. Ta hoài nghi có thể là đã xảy ra nào đó sự. Đối cái này địa phương, quản lý giả. Tạm thời như vậy xưng hô đi. Đối nó sinh ra một ít ký. Si ết thích. Do đó thúc đẩy lần này biến hóa phát sinh. Nhưng cụ thể là cái gì? Ta phía trước cũng không có manh mối. Nói xong. Nàng ngẩng đầu nhìn Từ Đồ Nhiên liếc mắt một cái. Trên mặt bỗng nhiên lộ ra một chút suy tư. Nhưng hiện tại. Ta có chút một ít suy đoán. Từ Đồ Nhiên. Chấm. Nàng nghĩ nghĩ. Chỉ hướng chính mình. Người nói cái kia ký. Hát thích nguyên. Không phải là ta đi. Có thể là ngươi. Cũng có khả năng là ngươi phía trước tiến vào người. Nữ tử nói. Ở rất dài một đoạn thời gian. Nơi này quay lại đều là một ít người thường. Thẳng đến gần nhất. Ta phía trước nói. Ngươi không phải ta phải đợi ngươi. Xin lỗi. là ta võ đoán, tuy rằng ngươi là vừa rồi mới tiến vào, nhưng hiện tại xem ra, ngươi cùng ta, hẳn là một loại, nữ tử nói, ánh mắt nhìn về phía trên, hiển nhiên là nhớ lại từ Đồ Nhiên vừa rồi bày ra ra cao siêu tốc đông lạnh kỹ thuật. Thực mau, nàng lại đem tầm mắt thu trở về, nhìn về phía từ Đồ Nhiên ánh mắt mang lên vài phần nghiêm túc. Cái này địa phương, là một cái lồng giam. Nó quan trụ không chỉ có là quái vật, còn có đặc thù năng lực người. Chính là giống ngươi như vậy. Mà ngươi lại nói, ta và ngươi là một loại người. Từ Đồ Nhiên hình như có sở ngộ gật đầu. Cho nên ngươi cũng, nàng một bên nói, một bên đảo qua nữ tử trước người. Chỉ thấy nơi đó chính đừng mấy cái kim cái áo. Phân biệt là, ta không gầy yếu, ta thích học sinh, cùng với, ta thị lực không hảo. Từ Đồ Nhiên ánh mắt ở cuối cùng một cây kim cái áo thượng dừng lại một lát. Nhớ tới ban đầu, nữ tử chính là đem này cái kim cái áo giấu ở quần áo nội sườn. Nhận thấy được nàng ánh mắt, nữ tử cười một chút, đang muốn giải thích. Thang lầu thượng bỗng nhiên truyền đến bang bang tiếng vang, còn có nào đó chói tai tiếng rít. Từ Đồ Nhiên bị phiền đến nhíu mày, nữ tử trấn an mà vỗ vỗ nàng vai, lập tức chuyển hướng thang lầu phương hướng. Thang lầu thượng cấm ồn ào ầm ĩ, nàng hơi hơi đề khí, hướng tới bên kia hô một câu, ngữ khí cũng không tính nhiều nghiêm khắc. Thang lầu thượng động tĩnh lại nháy mắt tiêu đi xuống, nữ tử thở ra khẩu khí, quay đầu đối thượng Từ Đồ Nhiên tò mò ánh mắt, thẹn thùng mà cười một chút. Này xem như ta năng lực chi nhất, bất quá nhưng dùng địa phương hữu hạn, cũng vô pháp tạo thành rất lớn đả kích. Nàng nói, lại điểm điểm viết, ta thị lực không hảo. Kim cài áo, đến nỗi này cái kim cài áo, ta mang lên sau, thị lực sẽ giảm xuống, nhưng đồng thời có thể có được nhất định dự phán năng lực. Có thể ở trong lúc nguy hiểm phân biệt ra an toàn phương hướng. Cho nên mới vừa rồi ở trên lầu, nàng mới có thể vài lần tìm được thích hợp phương hướng phá vây. Quảng cáo, thì ra là thế, Từ Đồ Nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Đơn giản tới nói, chính là nhà tù bỗng nhiên tới tân trụ dân, đồng thời lại gia tăng rồi tân quy tắc. Cho nên ngươi hoài nghi, tân quy tắc là nhằm vào người từ ngoài đến. Nhưng cũng không nhất định đi. Vạn nhất là bên trong vừa vặn có người tưởng vượt ngục đâu. Này đối ngục tốt ca, ích thích mới khá lớn đi. Từ Đồ Nhiên nói, thuận tay lại cầm lấy ly nước. Cần nhập khẩu, biểu tình bỗng nhiên dừng lại. Người nói được này đảo cũng có khả năng. Chú ý tới Từ Đồ Nhiên cứng đờ. Nữ tử quan tâm mà nhìn qua đi. Người làm sao vậy? Không có gì. Bỗng nhiên gặp được một chút vấn đề nhỏ, Từ Đồ Nhiên mặc hai giây, buông ly nước, ngược lại từ túi chung lấy ra một cây kim cái áo đặt lên bàn. Đây là vừa mới thúc đẩy ta nhớ lại chính mình bộ phận năng lực kim cái áo. Nữ tử không rõ nguyên do mà cầm lấy vừa thấy, ta bị ảo giác bối rối, làm như minh bạch cái gì. Nàng đồng tình mà nhìn về phía Từ Đồ Nhiên, cho nên ngươi hiện tại... Ta nhìn đến cái kia ly nước bay một con mắt trâu. Từ Đồ Nhiên bình tĩnh nói. Sau quầy đứng một cái không có mặt tiểu nữ hài. Bên cạnh trên sàn nhà có một bãi màu đen tóc. Đang ở chậm rãi hướng lên trên phù. Biên phù còn biên hướng ta, nhanh nhanh, mà cười. Mặt khác, ta nhìn đến ngươi trên mặt có một con ôm mặt trùng. Nàng giơ tay xoa xoa giữa mày. Xin hỏi ngươi biết loại này tác dụng phụ nên như thế nào xóa sao? Sợ nhưng thật ra không sợ. Chính là nháo tâm. Xin lỗi. Cái này ta thương mà không giúp gì được. Nữ tử ngây người một lát. Bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Nếu ngươi lần sau có thể nhặt được hoặc là đổi đến hàm nghĩa tương phản. Ngươi lại vừa lúc có thể mang kim cài áo. Nhưng thật ra có thể mang thử xem. Nói không chừng có thể trung hòa một chút. Tuy rằng loại tình huống này cũng không thường thấy là được. Theo lý thuyết, loại này kim cài áo mang đến mặt trái tính chất đặc biệt. Sẽ theo trích đi kim cài áo mà yếu bớt thậm chí biến mất. Tỉ như đương nàng gỡ xuống. Ta thị lực không hảo. Kim cài áo sau, nàng thị lực lại sẽ khôi phục đến bình thường tiêu chuẩn. Chỉ là tương ứng, cùng chi tướng liên hệ, an toàn dự phán, năng lực cũng sẽ trên diện rộng suy yếu. Nhưng từ Đồ Nhiên hiện tại tình huống thực xấu hổ, nàng không phải dựa đeo kêu lên ký ức cùng tính chất đặc biệt. Nàng là không cẩn thận làm kim cái áo dính vào chính mình huyết. Loại này đánh thức phương thức nàng không phải không có gặp được quá. Nhưng sẽ mang đến liên tục tính tác dụng phụ. Nàng này vẫn là đầu một hồi thấy. Hành đi, ta đã biết. Từ Đồ Nhiên thở dài một tiếng. Mặt vô biểu tình mà nhìn trước mặt nữ tử. Cưỡng bách chính mình làm lơ rớt đối phương trên mặt ôm mặt trùng. Tính, không cần phải xen vào ta việc này. Tiếp tục đề tài vừa rồi đi. Người nói nơi này là nhằm vào ngươi ta loại này có đặc thù năng lực người mà thiết trí, lồng giam. Ân, kia đối phương mục đích đâu? Cuối cùng mục đích, cái này trước mắt tự nhiên là không rõ ràng lắm. Nữ tử đối này cũng thực bất đắc dĩ. Rốt cuộc nàng nhớ rõ đồ vật hữu hạn, còn vẫn luôn bị đại gấu đen hạn chế hoạt động phạm vi. Đạt được tình báo cũng ít, nhưng nàng có thể xác định. Đối phương khẳng định chính là hướng về phía bọn họ năng lực tới. Nó là ở có ý thức mà chèn ép, thậm chí cướp đoạt bọn họ đặc thù năng lực. Ta đã từng mượn từ một khác cái kim cái áo, nhớ lại một khác bộ phận đặc thù năng lực. Ta đã quên cái kia năng lực là cái gì, nhưng ta biết nó rất hữu dụng, giúp đỡ ta một đường từ phòng làm việc đánh tới sâu viện bảo tàng. Nữ tử biên phiên bút ký, biên nghiêm túc hồi tưởng nói. Chỉ tiếc, ngay lúc đó ta còn là không đủ cường. Ở sâu quán bên kia bị gấu đen phóng đổ. Hôn mê sau lại bị đưa về cánh rừng lối vào. Nhưng lúc ấy, cứ việc ý thức đã mơ hồ. Nhưng nàng vẫn là thực khẳng định mà thấy. Gấu đen lấy đi rồi trên người nàng kim cài áo. Hơn nữa vẫn là hai quả. Vấn đề là, ta khi đó chỉ đeo một cây kim cài áo. Mà ở ta tỉnh lại sau, ta đã hoàn toàn đánh mất đối cái kia năng lực ký ức. Một chút ấn tượng đều không có. Cho nên ta hoài nghi, những cái đó gấu đen có thể đem chúng ta về năng lực ký ức đơn độc lấy ra thành kim cái áo lấy đi. Ngoài ra, còn có rất quan trọng một chút. Ta ở chỗ này đãi thật lâu. Chưa từng có tìm được quá trực tiếp cùng đặc thù năng lực tương quan kim cái áo. Ta hỏi qua những người khác. Bọn họ đồng dạng không có. Nữ tử nói, biểu tình ngưng trọng, nếu về năng lực ký ức có thể đơn độc làm thành kim cái áo. Kia vì cái gì trước nay không ai phát hiện quá, có hay không khả năng. Những cái đó kim cái áo, từ lúc bắt đầu đã bị khống chế đại hùng, hoặc là phía sau màn độc thủ trên tay. Từ Đồ Nhiên nhìn trong ảo giác ôm mặt chúng, nghiêm túc gật đầu. Ngươi cho rằng chúng nó đem này đó năng lực kim cái áo đơn độc thu ở một chỗ. Chúng ta tìm không thấy địa phương. Nữ tử nhấp môi, lại lần nữa lấy ra chính mình bản đồ. Dùng tay ở mặt trên cắt một chút. Ta hoài nghi, liền ở này đó chưa giải khóa địa điểm chi nhất. Cũng chính là những cái đó gấu trắng sẽ tập thể đi trước địa phương. Gấu đen sẽ dần dần biến thành gấu trắng. Do đó dẫn tới gấu trắng số lượng không ngừng tăng nhiều. Ở tăng nhiều đến nào đó trình độ sau, bộ phận gấu trắng liền sẽ tụ tập, cùng đi trước cánh rừng chỗ sâu trong. Lúc sau, rời đi gấu trắng sẽ vĩnh viễn biến mất. Gấu đen số lượng tắc sẽ tăng nhiều. Trong rừng sâu, khẳng định có nào đó trung tâm địa điểm, có thể đem gấu trắng trực tiếp chuyển hóa vì gấu đen. Chúng ta năng lực kim cái áo có lẽ cũng giấu ở chỗ đó. Nói không chừng tên kim cái áo cũng ở, nữ tử thở dài. Chỉ tiếc, ta hiện tại tìm không thấy biện pháp qua đi. Dọc theo đường sỏi đá, có thể tới đặt xa nhất địa phương chính là phòng làm việc. Qua phòng làm việc lúc sau, nếu tiếp tục riêng đường sỏi đá đi, còn lại là vô pháp đến xếp hạng mặt sau kiến trúc. Đường sỏi đá sẽ vô hạn kéo dài. Phảng phất một cây tuần hoàn dây lưng, đi không đến cuối, cũng vĩnh viễn đi không đến tiếp theo cái mục đích địa. Cho nên muốn tới đặt phòng làm việc lúc sau kiến trúc, chỉ có thể từ trong rừng xuyên qua đi. Nhưng càng đi bắc, rừng cây trạng thái liền càng kỳ quái. Gấu đen cũng càng ngày càng khó đối phó. Chỉ dựa vào một người lực lượng, muốn tới sâu viện bảo tàng lúc sau vị trí, phi thường khó khăn. cho nên nàng mới muốn tìm được cùng chính mình giống nhau có được năng lực người. Hảo hảo thương lượng, ấn nàng nguyên bản ý tưởng, bọn họ kỳ thật có thể hợp tác, trợ giúp lẫn nhau tìm được có thể kêu lên bộ phận năng lực kim cài áo. Lại ước định hảo thời gian, từng người phát huy lực lượng, phân công nhau khởi xướng đánh sâu vào. Rốt cuộc đại gấu đen số lượng là hữu hạn. Đương một người bị đại gấu đen nhìn thẳng đuổi giết, liền ý nghĩa một người khác có lớn hơn nữa khả năng đột phá. Từ Đồ Nhiên nghe đến đây, trong lòng bỗng dưng vừa động, trừ bỏ ta bên ngoài, người đã cùng bao nhiêu người xác nhận quá cái này kế hoạch? 4 cái, nữ tử nói thẳng không cố kỵ. Trong đó có một cái đồng dạng nhớ tới bộ phận năng lực. Hắn vật lộn năng lực rất mạnh. Mặt khác hai người đều là đã từng tìm về quá năng lực. Lại đều bị gấu đen cướp đi. Còn có một cái, còn lại là trước sau không có tìm về quá năng lực. Nhưng bởi vì hắn cùng chính mình đám người giống nhau, đều đã bị đóng lâu lắm, lâu đến quên thời gian. Cho nên nữ tử vẫn là báo cho. Đặc thù năng lực, tồn tại, cũng ước định chờ hắn tìm về sau gia nhập đến hành động giữa. Duy nhất ngoại lệ, chính là nàng ở Từ Đồ Nhiên phía trước gặp qua nữ hài tử kia. Nữ hài kia lúc ấy mới tiến vào không lâu. Bản thân cũng không biết bất luận cái gì về đặc thù năng lực, sự, nữ tử hoài nghi nàng khả năng chỉ là trên người mang trùng, người thường, cho nên cũng không có báo cho quá nhiều. Đến nỗi những người khác, bởi vì nàng thường trú trà thất, cho nên cũng đã ước định thường xuyên ở chỗ này gặp mặt. Lẫn nhau trao đổi nhặt được kim cài áo, chỉ là yêu cầu ẩn nấp một ít, tránh cho khiến cho gấu trắng chú ý, như vậy. Từ Đồ Nhiên như suy tư gì gật đầu. Ý tứ là, ta về sau cũng có thể lại đây tìm ngươi. Ẩn nấp một ít, nữ tử nói, nghĩ nghĩ lại nói, trên người của ngươi có đạo lãm sách sao? Từ Đồ Nhiên gật gật đầu, đem ra, nữ tử mở ra nàng đạo lãm sách, điểm điểm. Hương Trương Lâm, kia một tờ, ngươi xem, cái này chân dung hiện tại là hắc. Từ Đồ Nhiên tập trung nhìn vào, phát hiện thật đúng là đạo lãm sách thượng, Hương Trương Lâm, giới thiệu giao diện thượng, nguyên bản xứng đồ là dưới ánh mặt trời Hương Trương Lâm. Nhưng hiện tại, lại biến thành trong bóng đêm Hương Trương Thụ, cái này đồ có thể thể hiện ra vị trí kiến trúc ngày đêm tình huống. Ngươi lần sau nếu tới tìm ta, hoặc là ban ngày thời điểm ở bên ngoài chờ một chút. Chờ trực ban gấu trắng đi ra ngoài chơi lại tiến vào. Hoặc là liền bóp vào đêm điểm tới. Giống hiện tại lầu 1. Liền tương đối thích hợp. Làm chút không thể gặp hùng hoạt động. Từ Đồ Nhiên thản nhiên tiếp lời. Nữ tử, hành đi. Người có thể đánh. Người nói đúng. Đến tận đây, tình huống xem như công đạo xong. Từ Đồ Nhiên thừa dịp nhàn rỗi, lại đem phía trước quét tiến trong bao sở hữu kim cài áo đều đem ra. Cùng nữ tử lại lần nữa trao đổi lục xem. Tin tức tốt là nàng giờ phút này ảo giác còn không có nghiêm trọng đến liền tự đều nhìn không ra tới. Tin tức xấu là, lần này, nàng không lại tìm được cùng chính mình có quan hệ kim cài áo. Bất quá Từ Đồ Nhiên tương đối không chọn, trừ bỏ cùng chính mình có quan hệ. Cái gì, ta thực phế. Ta thực bi thương, ta thực tịch mịch, này một loại không gì người muốn kim cài áo. Nàng cũng toàn bộ nhặt đi rồi. Nàng trước sau đối lúc trước dùng. Ta thực nhỏ yếu, tam liên kích phóng đảo một gấu đen chiến tích nhớ mãi không quên. Tẫn cân nhắc tìm cơ hội lại phục trước mắt thử xem. Mà chờ hai người lục xem xong lẫn nhau kim cài áo sau. Đạo lãm sách thượng xứng đồ vừa vặn từ ban đêm thiết tới rồi ban ngày. Từ Đồ Nhiên thu thứ tốt, tiến lên thử đẩy hạ môn, cánh cửa theo tiếng mà khai, ngoài cửa như cũ là cây xanh vội vàng, ánh mặt trời sáng ngời, Từ Đồ Nhiên lập tức cùng nữ tử cáo biệt, chuẩn bị rời đi, đối phương lại còn có chút lo lắng nàng ảo giác bệnh trạng, lo lắng đồng thời còn có chút kỳ quái, vì cái gì Từ Đồ Nhiên một cái làm tóc đông lạnh, cư nhiên sẽ cùng ảo giác nhắc lên quan hệ. Không có việc gì, cơ bản thích ứng, Từ Đồ Nhiên lời thề son sắt, đến nỗi nguyên nhân, ta đại khái cũng làm rõ ràng, mới vừa rồi chọn kim cài áo khi đầu óc vừa lúc tương đối không? Nàng trầm hạ tâm đem đạt được mảnh nhỏ ký ức một lần nữa lý một lần. Đại khái làm rõ ràng tình huống. Nàng này ảo giác, hẳn là bởi vì ở một cái kêu hỗn loạn chi kính, địa phương thượng, thăng cấp, dẫn tới. Hơn nữa từ ký ức tới xem, nàng hẳn là từ cái gọi là huy cấp, thực hiện một cái đại vượt qua. Nói cách khác, này bản thân chính là cái tăng lên năng lực tác dụng phụ. Mà không phải bởi vì chính mình có cái gì tật xấu. Đến nỗi, hỗn loạn chi kính, là gì? Thăng cấp, cụ thể lại là sao lại thế này? Cái này tạm thời nghĩ không ra. Từ Đồ Nhiên cũng lười đến phí kia tâm tư. Từ Đồ Nhiên đơn giản giải thích hạ. Xoay người liền rời đi. Dư lại nữ tử một người đứng ở trong đại sảnh. Trên mặt cũng lộ ra vài phần trầm tư. Hỗn loạn chi kính. Hảo quen tai từ, nàng âm thầm suy tư. Bất quá nàng vừa rồi nói chính là cái gì cấp? Từ Đồ Nhiên vừa rồi nói huy cấp, nhưng mà ở nữ tử nghe tới lại chỉ có một tiếng bị che chắn. Tất tất, bên kia, Từ Đồ Nhiên trên mặt bình tĩnh. Thực tế vừa ly khai trà thất liền lập tức đi tới không ai địa phương. Từ trong bao đem bút tiên chi bút đem ra. Hỏi ngươi, nàng nói thẳng. Ta phía trước ảo giác vấn đề là như thế nào giải quyết? Mặt ngoài trang đến bình tĩnh không đại biểu thật sự bình tĩnh. Mặc cho ai nhìn đến đập vào mắt đều là ôm mặt trùng cùng mắt to đều sẽ có chút bực bội. Càng miễn bàn Từ Đồ Nhiên có thể rõ ràng cảm giác được. Chính mình chứng kiến ảo giác đang ở không ngừng tăng thêm. Nàng không cho rằng nguyên lai chính mình có thể biêu hãn đến làm lơ mấy thứ này hành động. Cho nên khẳng định là tồn tại nào đó giải quyết phương án. Quả nhiên, bút tiên chi bút thực mau liền cấp ra trả lời, ngươi cánh tay thượng đồ án. Có thể ức chế, cánh tay, Từ Đồ Nhiên lúc này mới nhớ tới chính mình cánh tay những cái đó kỳ quái đồ án. Hợp lại là như vậy dùng, nàng vén tay áo nhìn mắt, quả nhiên phát hiện đồ án dấu vết đã phai nhạt một chút. Đương trường tâm đại mà lấy ra ký hiệu bút. Chuẩn bị trực tiếp cấp bổ thượng, mới vừa bổ xong, chợt thấy nơi xa một đại đoàn màu trắng đồ vật kích. Hát thích, màu trắng mặt sau, còn đi theo lớn hơn nữa đoàn màu đen. Lại tế vừa thấy, một con đại bạch hùng chính lãnh bốn con đại gấu đen hướng nơi này đi. Vừa đi một bên đối với Từ Đồ Nhiên phương hướng chỉ trỏ trỏ. Đối với đại gấu đen nhiều lần hoa hoa, kia tư thái phảng phất đang nói. Đúng vậy, cảnh sát, vừa mới chính là nàng. Ta tận mắt nhìn thấy đến. Từ Đồ Nhiên, bay nhanh mà thu hảo ký hiệu bút. Lại đem bút tiên chi bút trang khởi. Nàng không vội vã chạy. Mà là trước cầm lấy trên mặt đất thạch mâu. Gỡ xuống ôm ở bên ngoài áo khoác. Lần này, bất luận là cục bột trắng vẫn là cục bột đen. Đều nháy mắt dừng bước chân. Có việc nhi sao ngài? Nàng đứng thẳng người. Đem thạch mâu hướng trên vai một khiêng. Bình tĩnh mở miệng. Không ai trả lời nàng vấn đề. Gì thấy kia chỉ dẫn đường đại bạch hùng. Yên lặng lui về phía sau hai bước. Chợt không chút do dự. Xoay người liền chạy. Cách trương.